Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, Ca Lai nhân sinh đường. Thú hóa biến thân siêu năng lực là có thời gian hạn chế. Giống như là Vương Đông, cuồng hóa, siêu năng lực giống nhau. Trần Kỳ đang đuổi kích trong quá trình, không ngừng công kích tên kia thú hóa siêu năng lực giả. Bản thân cũng là tiêu hao đối phương năng lượng. Ba cây số truy kích chiến sau đó, Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt nằm chùm ma túy bảo tiêu. Lần nữa sử dụng chính mình được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. B cấp đối với B cấp, ở song phương trạng thái cùng cấp dưới tình huống không nhất định sẽ thành công. Có thể song phương trạng thái hiện tại chênh lệch có chút lớn. Chùm ma túy bảo tiêu thụ thương cùng năng lượng tiêu hao không đề cập tới. Trần Kỳ bên này tiêu hao nhiều nhất bất quá là trong cơ thể linh lực. Nhưng hắn tốc độ khôi phục từ trước đến nay rất nhanh. Này lên kia xuống, Trần Kỳ hoàn toàn đã khống chế tên này sở hữu thú hóa siêu năng lực chùm ma túy bảo tiêu. A cấp thiên phú, hiện tại là có thể đạt được B cấp, đã phi thường kinh người. Trần Kỳ chuẩn bị mệnh lệnh tên này thú hóa siêu năng lực giả đi tìm đếp. Đếp thân là một gã S cấp thiên phú thực vật trưởng khống loại siêu năng lực giả. Mặc dù có hấp thu thực vật sinh mệnh lực để thăng thân thể mình tư chất siêu năng lực hiệu quả, có thể dù sao không phải là chân chính chiến đấu hướng siêu năng lực giả. Ở mở rộng ra thật nhiều siêu năng lực hiệu quả phía trước, đếp vẫn còn cần bảo vệ. Mà danh sở hữu thú hóa siêu năng lực chùm ma túy bảo tiêu bất quá thích hợp nhất. Thôi miên thành công, tên này danh hiệu vì cự hùng chùm ma túy bảo tiêu. Trở thành Trần Kỳ thủ hạ, cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ biết được một cái làm cho hắn phi thường khiếp sợ tình báo. Ngươi là nói, có một người gọi là Ca Lai thiếu niên, vận khí tốt đến mức độ khó mà tin nổi. Trong chớp nhoáng này, Trần Kỳ rốt cuộc hiểu rõ lúc đó chính mình ngồi máy bay tại sao phải xuất hiện trục trặc. Hơn nữa trục trặc kỳ thực đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là siêu năng lực giả chủ động ra tay với hắn. Mà là siêu năng lực giả bị động siêu năng lực hiệu quả. Tương lai, vận mệnh chi tử, Ca Lai. Hiện nay còn vô pháp chủ động khống chế vận khí tốt của mình. Biết được Ca Lai vừa rồi đang ở độc kiêu trong trang viên. Trần Kỳ không chút do dự xoay người hướng trang viên chạy đi. Đồng thời làm cho đã hoàn thành rút lui khỏi đến địa điểm tập hợp Lưu Ất một mình đến đây sẽ cùng. Có thể đến khi Trần Kỳ trở lại trang viên thời điểm. Liền phát hiện nơi đây đã bị Mexico cảnh sát hết bao vây hết. Cái kia chùm ma túy ở Mexico cũng là một đại nhân vật. Ngoại trừ cảnh sát bên ngoài, còn có rất nhiều thủ hạ của hắn đang ở tụ tập. Ở Lưu Ất đuổi trước khi đến, Trần Kỳ lợi dùng chính mình siêu năng lực thôi miên một cái thoạt nhìn cấp bậc khá cao Mexico cảnh. Quan, có thể hỏi tuần phía sau kết quả lại làm cho hắn phi thường thất vọng. Bởi vì cảnh sát cũng không có ở trang vườn bên trong phát hiện tên là Ca Lai thiếu niên. Đã chạy đi đâu? Làm cho cái kia cảnh quan hết khả năng siêu tầm Ca Lai sau đó. Trần Kỳ lại đi qua, cự hùng, biết tình báo. Tìm được rồi chùm ma túy thủ hạ tam bà thủ. Nhị bà thủ lúc trước Trần Kỳ đám người tập kích trang viên lúc sau đã bỏ mình. Hắc Bạch lưỡng đạo cùng nhau tìm kiếm Ca Lai. Trần Kỳ lại cũng không cảm thấy có thể ở trong thời gian ngắn tìm được đối phương. Vận khí tốt loại này siêu năng lực, thực sự có thể dùng quỷ dị để hình dung. Có ở đã biết đối phương tồn tại dưới tình huống, không đi tìm đến lời của đối phương. Cái kia đối với Trần Kỳ Mexico kế hoạch biết có ảnh hưởng rất lớn. Thực vật trưởng khống siêu năng lực giả đếp phối hợp, cự hùng, hai người. Tuyệt đối có thể trở thành Mexico siêu năng lực giả bên trong cường đại nhất tổ hợp. Trong tương lai thu được Mexico phương mặt quyền lên tiếng. Nói như vậy, Mexico liền sẽ trở thành ở chân kỳ trưởng khống phía dưới cái thứ hai quốc gia. Cái thứ nhất là Phù Tang. Có thể, vận mệnh chi tử, cường đại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình đến xem, vận mệnh chi tử sẽ trở thành Mexico địa vị tối cao siêu năng lực giả. Trưởng khống giả Mexico siêu năng lực giả tổ chức lực lượng. Trong lúc này song phương nhất định sẽ sản sinh xung đột. Thoạt nhìn không hề sức chiến đấu vận mệnh chi tử. Rất có thể hoàn toàn không cần xuất thủ. Là có thể giải quyết hết đếp cùng, cự hùng. Lưu ất lưu lại, những người khác đều về trước đi. Trần Kỳ ra lệnh sau đó liên lạc đặc biệt sự tình cục trường. Đem mình biết tình báo nói ra. Đặc biệt sự tình cục trường có chút ngẩn ra. Hỏi, ngươi xác định có như vậy siêu năng lực giả? Trần Kỳ hồi đáp, ta không chỉ có xác định, ta còn xác định hắn siêu năng lực thiên phú là S cấp. Điểm này trùm ma túy phía trước đã phục dụng thạch nghiệm chứng qua. Cục trưởng nói ra, ý của ta không phải của hắn siêu năng lực thiên phú và đẳng cấp, mà là trước ngươi tai nạn máy bay sự tình, là cái kia Ca Lai làm. Trần Kỳ trở lại đến, ta xác định điểm này, bởi vì không có bên ngoài giải thích của nó, phải biết rằng nếu như là châm đối với hành động của ta, như vậy tựu không khả năng không có đến tiếp sau, tai nạn máy bay vạn thước trên không trụy lạc ta quả thực biết ngã chết. Nhưng khi đó ta và Lưu Ất cùng một chỗ, có thể lợi dụng di động trong nháy mắt chạy trốn. Địch nhân nếu có thể biết thân ta ở chiếc phi cơ kia bên trên, khẳng định cũng có thể biết Lưu Ất đã ở chiếc phi cơ kia bên trên. Mà lúc trước chúng ta tập kích trang viên thời điểm, cũng giống như là ra ánh sáng hành tung của ta vị trí còn có mục tiêu nhân vật. Có thể vẫn không có địch nhân tới gây sự với ta. Đặc biệt sự tình cục trưởng vẫn cảm thấy có chút xả đàn. Làm sao lại có như vậy siêu năng lực? Nhưng hắn cũng biết, Trần Kỳ không có khả năng trong chuyện này dối trá, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như là Trần Kỳ muốn phản bội Hoa Hạ đi những quốc gia khác, cũng tuyệt đối với không thể nào là Mexico. Trên thực tế, đặc biệt sự tình cục trưởng hoàn toàn không tin Trần Kỳ biết trốn tránh Hoa Hạ. Bởi vì Hoa Hạ dành cho Trần Kỳ chính là những quốc gia khác không có khả năng cấp cho. Hai kiện thần khí không nói, còn có một cái tài quyết bộ phận, lấy trước mắt linh khí hồi phục đại xu thế đến xem. Tài quyết bộ tương lai là không thể tưởng tượng, ngươi muốn ở lại Mexico tìm được hắn. Là, ta cho rằng loại này siêu năng lực thật sự là quá khó đối phó. Nếu như tương lai hắn trở thành địch nhân của chúng ta biết có rất nhiều không thể nào hiểu được phiền phức. Ta cần xin, ta minh bạch, nhưng ta hy vọng ngài có thể làm cho bọn họ minh bạch chuyện nghiêm trọng. Thông tin sau khi chấm dứt, Trần Kỳ lấy được cho phép tạm thời lưu tại Mexico, còn như có hay không xác nhận chấp hành bắt, vận mệnh chi tử, nhiệm vụ. Còn có đợi thương thảo. Lưu Ất cũng lưu tại Mexico, hắn thân là di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Là trừ Trần Kỳ thực lực bản thân bên ngoài, Trần Kỳ an toàn có lực nhất bảo đảm. Bộ trưởng, thật sự có như vậy siêu năng lực giả? Hai người đều ở đây Hoa Hạ cơ cấu tình báo nhà an toàn bên trong. Lưu Ất tự nhiên không cần phải nữa gọi Trần Kỳ đại ca. Trần Kỳ gật đầu. Liên quan tới cái này một tin tình báo được biết khởi nguồn. Hắn nói thoái thác là khảo vấn, cự hùng, lấy được tình báo. Lưu Ất không ngừng hâm mộ. Nói ra, ta muốn là thức tỉnh rồi loại này siêu năng lực thì tốt rồi. Trần Kỳ tò mò hỏi, người thức tỉnh rồi loại này siêu năng lực, muốn dùng tới làm cái gì? Lưu Ất cười hắc hắc nói. Đương nhiên là đi chơi cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng nữa à. Đánh bạc gì gì đó thu hoạch thật sự là quá nhỏ. Cổ phiếu và kỳ hạn giao hàng chơi muốn trở thành thế giới thủ phủ còn chưa phải là dễ dàng sự tình. Đến lúc đó, Dạng gì siêu năng lực giả không thể chiêu qua đây? Trần Kỳ ngạc nhiên, Lưu Ất nói kỳ thực chính là vận mệnh chi tử, kiếp trước sáo lộ. Thừa dịp thế giới kinh tế trật tự còn không có tan vỡ dưới tình huống. Nhanh chóng tích lũy đại lượng tài phú. Sau đó dùng những tài phú này tuyển mộ cực kỳ cường đại siêu năng lực giả tay chân. Cũng là hắn vận khí tốt. Những cái này bị hắn thu nhận thủ hạ không nói trung thành và tận tâm a, nhưng cũng không có một cái phản bội hắn. Bằng vào cái này một phần lực lượng, hắn rất nhanh thì nắm giữ Mexico quốc gia này quyền lên tiếng. Tại nguyên bản trong lịch sử một đoạn kia lúc hỗn loạn gian bên trong, Mexico mới là toàn thế giới ổn định nhất quốc gia. Bởi vì vận mệnh chi tử tồn tại, rất nhiều làm chuyện siêu năng lực giả đều không giải thích được, hoàn toàn không để mắt đến Mexico. Cũng chính là vào lúc đó, hắn có vận mệnh chi tử danh xưng. Có thể nguyên bản lịch sử bên trong Calai còn có một cái cản trở, chính là giải quyết hết cái kia chùm ma túy. Trần Kỳ nghĩ tới bị chính mình giải quyết đi chùm ma túy, đột nhiên cảm thấy chính mình dường như trở thành Calai giúp đỡ, cho Calai tự do, cũng có thể cho Calai gì khác trợ giúp. Calai thừa dịp loạn rời đi Độc Kiêu trang viên. Kỳ thực hắn đối với chùm ma túy còn có cảm tình. Dù cho song phương chỉ chung sống thời gian mấy ngày, cho nên tại hắn trước khi rời đi, hắn đi Độc Kiêu gian phòng. Sau đó, hắn liền phát hiện cái lối đi kia, cùng với thông đạo bên trong chùm ma túy vì mình chạy trốn mà chuẩn bị một ít gì đó. Đương nhiên, còn có chùm ma túy cùng một nữ tính thi thể. Calai không kịp bi thương, liền mang theo chùm ma túy chuẩn bị đồ đạc trực tiếp đi qua thông đạo ly khai trang viên. Nguyên bản Calai là chuẩn bị về nhà. Có ở về nhà phía trước hắn nhận được một người bạn điện thoại. Người bạn kia hỏi hắn có phải hay không phạm chuyện, vì sao cảnh sát sẽ đi nhà hắn. Điều này làm cho hắn cảnh giác. Vì vậy, hắn bấm chùm ma túy lưu lại một chiếc điện thoại, ghi chú viết rất rõ ràng. Trả thù lao là có thể làm một cái thân phận mới. Lấy được thân phận mới cùng thị thực sau đó, Calai mang theo Độc Kiêu ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu, ly khai Mexico, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.